Xích Tâm Tuần Thiên, chương 780, tháng 2 Xuân Phong Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng nếu như biết cửu đại nhân ma lão đại, hiện tại liền ẩn cư tại Trần Quốc Vô Hồi Cốc, có lẽ sẽ đối nhân ma tập kích Thanh Vân Đình, đại náo Thuận An Phủ một chuyện, có nhiều hơn suy tư, nhưng hắn cũng không biết, cho nên hắn cũng là không cảm thấy. Ung quốc phạt tiểu có thể có cái gì biến số phát sinh. Theo hắn, tiểu quốc quốc diệt mấy thành không thể tránh được. Đệ nhất nhân ma ngay tại Vô Hồi Cốc. Chuyện này không chỉ là Khương Vọng không biết. Ung quốc trên dưới đối việc này cũng là không biết gì cả. Chịu trách nhiệm xử lý Thanh Vân Đình hủy diệt chuyện giảm bớt thân bá Siêu Khải. Tạm thời cũng chỉ là đêm này khởi sự kiện định tính vì. Cửu đại nhân ma nhìn chúng Thanh Vân Đình nào đó cổ xưa truyền thừa. Thừa dịp Uy Ninh Hầu rời đi Thuận An Phủ lúc đó khởi xướng tập kích. Tại Phong Minh bị tìm được. Biết được, thăng bằng chi huyết, tương quan tin tức sau. Diêu Khải càng chắc chắn loại này suy đoán. Nhưng mà, cửu đại nhân ma như cùng Trần Quốc có nào đó ăn ý tồn tại. Trần Quốc lực lượng liền không nên bị không để ý tới. Đương nhiên, những chuyện này trước mắt đều không có quan hệ gì với Khương Vọng. Lúc này ngồi ở Hòa Quốc một tòa hạng sang rượu trong nhà hắn. Chẳng qua là có một chút không giải thích được tạp tự. Tỷ như Nguyên Thiên Thần Thần Miếu xem ra giới luật rất rộng thả lỏng. Tế tư thế nhưng có thể say rượu. Dạo chơi thanh lâu, so sánh dưới làm hòa thượng liền quá cực khổ điểm. Mà tam phần hương khí lâu cái tên này. Cũng làm cho hắn có chốc lát hoảng hốt, nhớ tới từng cùng Triệu Nhữ Thành, Đỗ Dã Hồ đám người nâng cốc cười nói thời gian, nhớ tới, kia một vòng hồng ảnh, hắn vốn là có thể ung dung đem những thứ này tạp tự chém lại. Nhưng ở này lại một lần nữa đi xa lúc trước, nhất thời mặc kệ chính mình, hắn cho tới nay tiếp nhận được kinh khủng áp lực, là người bình thường không cách nào tưởng tượng đến. Hắn cơ hồ chẳng bao giờ đã cho chính mình buông lỏng thời gian. Có lẽ là Hòa Quốc yên tĩnh an lành không khí. Nhuận vật không tiếng động cảm nhiễm hắn. Chẳng biết tại sao. Đột nhiên nghĩ đi đến tam phần hương khí lâu nhìn một chút. Cho nên đứng dậy. Liền đi đến tam phần hương khí lâu vừa nhìn. Vén lên rượu phòng dày mành. Chạm mặt một trận gió lạnh thổi tới. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ chốc lát. Cứ tiếp tục đi ra ngoài, ngẩng đầu, thẳng xương sống, theo như kiếm, cước bộ kiên định, tháng 2 xuân phong vẫn còn mang hàn, thổi qua chạm mặt cũng như xương, tam phần hương khí lâu mở khắp thiên hạ, không phải một câu nói bừa, Trang Quốc đã hủy diệt Phong Lâm trong thành, đã từng có một tòa tam phần hương khí lâu, là phong nguyệt đệ nhất, hùng vĩ như lâm truy thành. Cũng có một tòa tam phần hương khí lâu, vẻn vẹn tại tứ đại danh quán phía dưới, từ tây chí đông mấy vạn dặm, tam phần hương khí lâu thật giống như chỗ nào cũng có. Loại này bao trùm trình độ bực nào kinh người, kia bản thân đã là một cái khổng lồ thế lực, như hơn nữa thống hợp, sợ rằng đủ để cùng thiên hạ bất kỳ tông môn khách quan. Nhưng Khương Vọng rõ ràng. Thiên hạ tất cả tam phần hương khí lâu, đều có một cái cơ bản nguyên tắc, không vượt siêu phàm, tựa như tề quốc tứ đại danh quán. Sau lưng đều có cường lực nhân vật nắm trong tay, tứ đại danh quán bản thân, tất cả cũng có siêu phàm vũ lực chấn giữ. Tam phần hương khí lâu lại là chưa từng có siêu phàm tu sĩ lập đến trước đài. Vĩnh viễn không tham dự phân lâu bản xứ chính trị vướng mắc. Vĩnh viễn chỉ làm, đơn thuần, thanh lâu làm ăn, đây là tam phần hương khí lâu có thể khuếch trương nhanh chóng mãnh liệt. Phần lâu mở khắp thiên hạ cơ sở, thế nhân đều biết tam phần hương khí lâu tiềm ẩn đáy nước bộ phận tất nhiên cường đại. Nhưng ai cũng không biết mạnh bao nhiêu, hoặc là đây cũng là một loại tự vệ thủ đoạn, gọi người lần không ra sâu cạn, cũng không dám vọng động. Đương nhiên. Cái gọi là, mở khắp thiên hạ, tam phần hương khí lâu, cũng không phải là chẳng bao giờ bị ngăn trở. Ít nhất tại Bắc Vực, tam phần hương khí lâu cũng không một gia phân lâu. Nghe nói là bởi vì tam phần hương khí lâu lâu chủ đắc tội mục quốc mỗi một đại nhân vật, phân lâu vì vậy cấm vào Bắc Vực. Tin đồn không biết thực hư. Bất quá tam phần hương khí lâu dừng ở Bắc Vực bên ngoài đích xác là sự thật. Hỏa quốc tam phần hương khí lâu chỉ có 3 tầng cao. Ước chừng là vì nghênh hợp nơi đây kiến trúc phong cách. Lầu các cấu kết, chiếm diện tích rất rộng. Địa long cửa hàng được cực ấm áp. Trong không khí phiêu diêu không hề chán chường son phấn hương. Phòng trong so với phòng ngoài, càng tựa như mùa xuân. Tại lão bảo ân cần dặn dò chung, Khương Vọng ngữ khí tùy ý, muốn cá nhân thiếu tòa. Thượng hạng rượu, phải nghe tốt cổ họng. Lão bảo tươi cười rực rỡ. Đương nhiên không phải bởi vì Khương Vọng anh tuấn hoặc là có tiền. Không quan tâm là ai, nàng cũng có thể cười đến như vậy rực rỡ. Lang quân bên này mời. Không quan tâm bao nhiêu tuổi, nàng này tiếng lang quân cũng gọi cho ra khẩu. Một đôi ngọc thủ ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn người nếm. Trong thanh lâu nhiệt tình, Khương Vọng tự sẽ không để ở trong lòng. Hắn tới không phải vì ra thịt chuyện, không nên đi trong phòng. Tại một chỗ lấy điểm mai bình phong tách ra trong một phòng trang nhã bên dưới. Nghe cách đó không xa trong trẻo uyển chuyển tiếng ca. Tùy ý ký ức từng điểm hiện lên. Nhữ Thành là thường xuyên nhất tới những chỗ này. Nhưng Khương Vọng biết, Triệu Nhữ Thành kỳ thực không thích. Cái gì ôn hương nhuyễn ngọc, cái gì mỹ nhân như hoa. Triệu Nhữ Thành thấy được nhiều, thấy được mệt mỏi. Cái khuôn mặt kia mặt chỉ cần vừa lộ, bao nhiêu đại cô nương nhỏ nàng dâu tranh đoạt hướng trên người dán. Làm sao từng có thể say mê cái gì ôn nhu hương. Hắn chỉ là muốn tê dại chính mình. Tại ngày qua ngày thờ ơ chung, tìm kiếm hoảng hốt tự đắc, mỹ tửu đưa lên tới. Thị Diệu là một vị khí chất dịu dàng cô nương. Khương Vọng khoát khoát tay. Chính mình nhận lấy bầu rượu. Phiên chuyển chén rượu, đầy hai chén, dùng ngón tay trỏ đầy một chén đến cô nương này trước mặt. Mời uống rượu, hắn nói. Chúng ta uống một mình tự nhạc. Cô nương thật cũng không ngoài ý muốn. Thanh lâu loại địa phương này, đủ hạng người. Người nào đều có, tới tìm sung sướng. Diện mục đáng ghét, nhiều quái gở, khó có thể đếm số. Công tử kia có việc xin phân phó. Tóm lại tiêu tiền chính là đại gia. Khách nhân phải như thế nào liền như thế nào. Nàng nhỏ nhấp một miếng, liền yên lặng ngồi ở một bên. Cũng nghe lên khúc tới. Khương Vọng cũng không đi quản nàng. Lời đầu tiên mình đầy uống một chén, lại phục rót, chén rượu này mới ngược lại một nửa. Chợt có một cái mùi rượu cực trọng người đầy tới đây. Phanh, hai tay chống án, nhìn xuống Khương Vọng. Ai, vị khách nhân này, ngài, thị rượu cô nương đứng dậy muốn cản. Lại bị người tới dựng thẳng trường tre ở trước mặt. Thị rượu cô nương nhìn một chút hắn bên hông ngọc, cũng liền không nói tiếng nào ngồi xuống. Khương Vọng tiếp tục rót rượu. Sắp hết lúc đó, mới nhẹ nhàng nâng mắt, nhận ra người, chính là trước tiên ở phía trước rượu trong nhà nhìn thấy. Kia hư hư thực thực nguyên thiên thần thần miếu tế tư người trẻ tuổi. Này biết, cùng hắn đồng hành chính là cái kia vũ phục nam tử cũng không phải ở bên người. Có bằng hữu từ phương xa tới, không có ý định cho ta ngược lại một chén. Hắn nhìn Khương Vọng nói. Khương Vọng phối hợp đầy trên chén rượu của mình, sau đó nhẹ nhàng nâng cốc hồ bỏ xuống. Bằng bạc mỏ chim hạc bầu rượu tĩnh lặng có trong hồ sơ trên là một cái trầm mặc đáp án. Người tới lại đi nghiêng về phía trước một chút, hiện ra một loại cực mạnh cảm giác bị áp bách. Người theo dõi ta sao? Hắn hỏi. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là cái người qua đường. Khương Vọng nói. Trùng hợp nghe các ngươi nói tới tam phần hương khí lâu, liền động ý tới kiến thức. Chúng ta nói nhiều như vậy, Ngươi lại chỉ nghe được một cái tam phần hương khí lâu. Chỉ có tam phần hương khí lâu tương đối có ý tứ. Khương Vọng nói. Ha ha ha ha ha. Người tới nở nụ cười. Toàn bộ trong một phòng trang nhã không khí tựa hồ cũng tùy theo hòa hoãn. Cái gọi là nhân giả thấy nhân. Trí giả thấy trí. Người có thể thấy một cái tam phần hương khí lâu. Xem ra có lẽ là cái người thú vị. Có lẽ vậy. Khương Vọng nói. Nên giải thích. Ta đã giải thích, ngươi bây giờ cái bộ dáng này, rất không lễ phép, còn có chuyện khác sao? Ngươi không biết ta là ai? Ngươi tới nhíu nhíu mày, tự có một luồng trên cao nhìn xuống cưỡng bức, phải biết ta tính tình không phải rất tốt. Khương Vọng nhìn vị này rõ ràng địa vị cực cao hòa quốc quyền quý. Biểu cảm không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ nói, ta tâm tình không phải rất tốt. Cách chương.